Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, gõ ám côn. Nhìn xem một màn này, Lục Xanh không khỏi quay mặt, lúc này cảnh này, lại muốn đến một bài một cắt mai BGM cần phải hoàn mỹ. Thâm tình ôm nhau, giờ này khắc này hai người chỉ còn lại lẫn nhau. Tình cảnh này, Lục Xanh toàn thân nổi da gà thẳng hướng bên ngoài bốc lên. Hắn cần phải lựa chọn an tĩnh rời đi. Nhẹ nhàng phất phất tay. Một đám phi hồ đội hành động đặc biệt tâm lĩnh thần hội đi theo Lục Xanh lặng yên hướng phía cửa đi. Tới, đại nhân, đột nhiên, Tiềm Vân lớn tiếng gọi lại Lục Xanh. Đối với Lục Xanh bóng lưng thẳng tắp quỳ xuống. Đại nhân, Tiềm Vân tạ đại nhân thành toàn. Đông, một tiếng vang trầm, nghe được Lục Xanh cái mũi có chút chua. Nhìn ngươi ghi khắc tình này không dễ. Không phụ huyền thiên, không phụ giai nhân. Hôm nay thả ngươi một ngày nghỉ, ngày mai đúng giờ đi làm. Vâng, ba đại lương hành kháng áp năng lực căn bản không có Lục Xanh tưởng tượng như vậy cứng chắc. Nguyên bản Lục Xanh cho rằng ba đại lương hành còn có thể kháng mấy ngày. Nhưng lại không nghĩ ba ngày đều không có kiên trì nổi liền dồn dập mở kho phát thóc. Tại ba đại lương hành mở kho phát thóc về sau cùng ngày. Hạn lương lệnh liền đem giá lương thực điều chỉnh đến nạn châu chấu bộc phát trước đó trạng thái. Cái này thua thiệt, sở châu thương nhân lương thực không ăn cũng phải ăn. Lư hiểu thần hiện tại ở đâu? Tại trạch viện của mình bên trong thoải mái hưởng lạc đâu? Tôn Du cười hắc hắc, nụ cười trên mặt càng ngày càng âm hiểm. Khiêm tốn một chút, chúng ta không phải nhân vật phản diện. Lục Xanh không cao hứng nói Tôn Du một câu. Bọn hắn lần sau vận lương là lúc nào? Buổi tối hôm nay, mà lại đúng lúc là lâm mục bọn hắn phụ trách tiếp thu. Chúng ta cố ý kéo dài hành động thời gian. Lư hiểu thần đối với lâm mục bọn hắn càng phát tín nhiệm. Gần nhất mấy lần vận lương đều không có phái những người khác nhìn chằm chằm. Khả năng Lư Hiểu Thần đang làm lấy phủ thái thú đưa bảng hiệu mộng đẹp đi. Mấy ngày gần đây nhất Lư Hiểu Thần tính cảnh giác hiển nhiên thấp không ít. Mà lại cũng thường xuyên xuất hiện ở nơi công cộng. Nhiều lần cùng sở châu thương nhân lương thực gặp gỡ. Giọng nói kia đắc ý vô cùng. Đại nhân, hắn cần phải đến chết đều không nghĩ tới chúng ta sẽ cầm hắn chỗ tốt trở tay chính là một đao a. Hắc hắc hắc, ta nói, chúng ta không phải nhân vật phản diện. Cái gì gọi là trở tay chính là một đao? Nếu như hắn là nghiêm chỉnh thương nhân, ta sẽ tra hắn a. Đã hàng của hắn lai lịch bất chính, chúng ta đương nhiên muốn tuân theo chính nghĩa. Nói cho huynh đệ, đêm nay động thủ. Liền một cái nguyên tắc, nhanh, chuẩn, hung ác. Tôn Du thu hồi sắc mặt, đối với Lục Xanh thi lễ một cái, quay người rời đi. Đêm đã khuya, Lư Hiểu Thần xe ngựa chậm rãi dọc theo đá xanh đường đi đi tới. Bảy lần quạt tám lần rẽ tiến vào bí ẩn trong hẻm nhỏ. Xe ngựa ngừng trong góc, Lư Hiểu Thần nhẹ nhàng dò xét ra xe ngựa. Sau đó tròn trịa thân thể từ trên xe ngựa nhảy xuống. Ngươi tại đây đợi ta. Nếu như Lý trưởng quỹ trở về, ngươi biết phải làm sao? Biết, biết. Lư hiểu thần hắc hắc phát ra một tiếng cười dâm. Quen thuộc vượt qua hẻm nhỏ, vô cùng lo lắng chạy đến một gia đình cửa hậu viện miệng. Nơi này là dưới tay hắn Lý trưởng quỹ nhà. Lý trưởng quỹ ngày bình thường đần độn, làm việc cũng nghiêm cẩn cẩn thận. Lư hiểu thần thật không nghĩ tới, như thế bề ngoài xấu xí lại chất phác người, dĩ nhiên cưới một người như hoa như ngọc lão bà. Tháng trước gầy dựng tiệc ăn mừng, nếu không phải Lý trưởng quỹ uống say như chết, hắn vì quan tâm thuộc hạ tự mình đem Lý trưởng quỹ đưa về nhà. Chỗ nào có thể nhìn thấy Lý trưởng quỹ kim ốc tàng kiều. Khi thấy Lý phu nhân từ lần đầu tiên gặp mặt, Lư hiểu thần cả thân thể xương đều mềm đi không được rồi. Lúc này linh cơ khẽ động, cũng giả vờ như say như chết dáng vẻ tại Lý trưởng quỹ nhà đổ thừa không đi. Nguyên bản còn cho rằng Lý phu nhân chân không bước ra khỏi nhà là cái bản phận nữ nhân. Ai biết Lý phu nhân chính là cái một điểm liền thùng thuốc nổ. Nổi sóng đến, kém chút đem Lư Hiểu Thần cho ép khô. Từ đó về sau, Lư Hiểu Thần phảng phất nghiện, cũng không có việc gì an bài Lý trưởng quỹ tăng giờ làm việc. Vì không cho Lý trưởng quỹ sinh nghi, bạc kia là hào phóng ban thưởng. 3 ngày 2 đầu mời Lý trưởng quỹ uống rượu. Dù sao từ đó về sau, Lý trưởng quỹ về nhà số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái kia phòng không gối chiếc Lý phu nhân tự nhiên là Lư Hiểu Thần đi an ủi. Vừa nghĩ tới Lý phu nhân trượt như chù đoạn da thịt, tinh tế vẩy thanh âm của người, Lư Hiểu Thần lồng ngực như một đám lửa giống nhau thiêu đốt. Xe nhẹ đường quen đẩy mở cửa sau. Từ đó về sau, Lý phu nhân nhà cửa sau liền không có trải qua cái chốt. Tiểu tâm can, ta tới. Hoa, trước mắt đột nhiên một mảnh đen kịt. Lư Hiểu Thần còn chưa kịp minh bạch xảy ra chuyện gì. Sau gáy đột nhiên bị đánh một cái. Ếch, liền kêu to cũng không kịp phát ra. Lư Hiểu Thần liền bị một gậy gõ hôn mê bất tỉnh. Long cong, mưa phùn nhẹ nhàng tướng môn buộc vứt qua một bên phủi tay. Đầu lĩnh, làm xong, nhìn xem cái này động tác thuần thục. Tiêm Vân một trận ác hàn, bình thường làm không ít a. Chỗ nào, cái này không đều là trong học viện dạy. Trong học viện dạy ngươi gõ muộn côn rồi. Ta làm sao không biết. Chúng ta là nữ sinh nha. Các huấn luyện viên thường xuyên cho chúng ta thiên vị. Phòng sói 18 đánh các ngươi học không đến chúng ta không phải từng cái tinh thông. Mưa phùn trêu tức liếc xéo, liếc mắt bên cạnh thân Bạch Lang. Bạch Lang lập tức run rẩy một chút, sắc mặt như danh hiệu giống nhau hóa là màu trắng. Ô ô ô, đen kịt phòng thẩm vấn bên trong. Lư Hiểu Thần bịt mắt miệng bên trong đút lấy vải bị trở tay buộc trên ghế bành kịch liệt giãy giụa. Lục Xanh đánh lấy hà hơi, chậm rãi bước đi thong thả nhập phòng thẩm vấn. Nhìn xem bộ dáng này Lư Hiểu Thần, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Các ngươi làm gì đâu? Buộc thành dạng này khiến cho cùng bắt cóc tống tiền giống như. Đại nhân, đây không phải ngươi lời nhắn nhủ à? Đem Lư Hiểu Thần cho ta buộc tới. Lục Xanh xem xét mắt mưa phùn, nhẹ giọng thở dài một hơi. Đem trong miệng hắn trên mặt rút lui. Các vị đại ca tha mạng. Chuyện gì cũng từ từ. Chuyện gì cũng từ từ. Đòi tiền vẫn là muốn ta làm việc. Đều dễ thương lượng. Vừa mới bị triệt hồi trong miệng vài. Lư Hiểu Thần hốt hoảng kêu la. Làm gì nhắm mắt lại. Lục Xanh tại Lư Hiểu Thần trước mặt ngồi xuống. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Quy vừa ta hiểu. Xem lại các ngươi mặt, ta liền không sống nổi. Ta chính là cái người làm ăn nhỏ. Cái mạng này không đáng tiền. Các vị đại ca chuyện gì cũng từ từ. Nếu như là vì tiền, cái kia cũng không có vấn đề gì. Vậy nếu như nói ta là muốn mạng đâu? Lục Xanh trêu tức mà hỏi. Ta biết, bởi vì Đông Thăng tiệm lương thực mở kho, đắc tội không ít người. Các vị đại ca đều là sống trong nghề, cho người ta bán mạng cũng bất quá cầu tài. Bọn hắn ra bao nhiêu, ta ra gấp đôi. Các vị đại ca, ta cái mạng này giá trị không được mấy đồng tiền, giữ lại ta cái mạng này có thể đổi càng nhiều tiền. Tính không ra, rất lành nghề sao? Không dám, không dám. Lư Mỗ tại Sở Châu trên đường cũng là có chút điểm nhân mạch. Nói không chính xác là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Không cần thiết náo chết người không phải. Đã như vậy, mở mắt đi, không trợn, ta muốn mạng, các ngươi cũng muốn an tâm. Nhìn liếc mắt đi, lại không nhìn liền sợ làm quỷ cũng không biết là ai muốn mạng của ngươi. Không có thương lượng a. Lư Hiểu Thần mở mắt ra, nhưng mở mắt một nháy mắt, biểu lộ nhanh chóng biến ảo. Cuối cùng, dừng lại trên người Lục Xanh ửng đỏ quan bào bên trên. nhiều lần xác nhận, cuối cùng là xác định Lục Xanh thân phận. Lục đại nhân, ngài đây là, nhận ra, lần này mời ngươi tới đâu, là có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Đại nhân muốn tiểu nhân tra hỏi trực tiếp chiêu tiểu nhân đến liền tốt. Làm gì náo một màn này đâu, gọi ngươi tới sợ ngươi không dám tới a. Dù sao 2 năm trước ngươi rất có thể chạy, mà lại, ta cũng không muốn để người ta biết ngươi tiến huyền thiên phủ. Đại nhân, ngài đây là, có ý tứ gì? Ý tứ rất đơn giản, ngươi khả năng không ra được. Các ngươi đây là qua sông đoạn cầu. Các ngươi, ta có công, ta đối với Sở Châu có công. Các ngươi cứ như vậy đối với có công người. Không được. Ta muốn gặp thái thú đại nhân. Ta muốn, đừng muốn, cái gì đều nếu không tới. Lục Xanh thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh, trầm thấp quát một tiếng. Khủng bố khí tức phảng phất tháng chạp hàn lưu giống nhau đem Lư Hiểu Thần quanh thân vây quanh. Dọa đến Lư Hiểu Thần lập tức run rẩy một chút. Hiện tại cho ngươi 2 lựa chọn. Đệ nhất, hiện tại nói thật với ta. Thứ hai, chúng ta trước ra hình tra tấn, bên trên song hình tại nói với ta lời nói thật. Lục đại nhân, ngài đến cùng muốn hỏi điều gì? Ta chính là cái bản phận người làm ăn, trong tay ngươi lương thực, từ đâu mà đến? Là ông chủ từ Tế Châu đưa tới a. Đại nhân, tiểu nhân chính là người trưởng quỹ, ông chủ cho tiền công, tiểu nhân làm việc, thật, còn cùng ta giả dạng đâu? Ngươi huyền thiên phủ là địa phương nào? Không có chứng cứ rõ ràng chúng ta sẽ bắt người. Cái gì Hoắc Hữu Đức? Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Ngươi chính là Đông Thăng Lương Hành ông chủ. Ngươi Lư Hiểu Thần án cũ ở đây. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Từ ngươi 6 tuổi nhìn lén quả phụ tắm rửa, 12 tuổi đánh mù người một con mắt, 15 tuổi đen ăn đen kiếm lời đầu một thùng kim càng về sau mở hắc diêu sưởng. Theo thứ tự hàng nhái bán quan phủ tàn thứ gạch đều rõ ràng. Nghe Lục Xanh, Lư Hiểu Thần sắc mặt bỗng nhiên biến hóa. Âm trầm hồi lâu, lại giả trang ra một bộ dáng vẻ đáng yêu. Đại nhân, ta thật không biết a, hôm nay lại là ngươi cầm hàng thời gian a. Lục Xanh đột nhiên hỏi, Lư Hiểu Thần sắc mặt lại một lần nữa đột nhiên nhất biến. Suy tư hồi lâu, chán nản ở giữa cúi đầu. Ha ha ha, ta thật ngốc, Sở Châu nhà giam thủ vệ xâm nghiêm. Ta bỏ ra nhiều tiền như vậy đều không có đem hắn vớt ra. Chỉ bằng vào chính hắn lại làm sao có thể thành công vượt mục đâu. Không hổ là lão giang hồ. Nhanh như vậy liền nghĩ đến, có thể đem ta 6 tuổi nhìn lén quả phụ tắm rửa, 12 tuổi đánh mù người một con mắt sự tình nói ra được trừ hắn còn có thể là ai. Ta chú ý cẩn thận cả một đời, xưa nay không tùy tiện tin tưởng người khác, nhưng là chỉ có đối với hắn, ta lại thật không dám muốn, không dám nghĩ hắn sẽ phản bội ta, mà thôi, đã các ngươi đã biết. Vậy ta cũng lại không rảo biện cái gì. Đã nhận, cái kia cứ nói đi. Nói cái gì? Lư Hiểu Thần đột nhiên ngạo nghễ ngóc đầu lên. Một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế. Trong tay ngươi lương ở đâu ra? Chúng ta ra lẫn vào. Trọng yếu nhất chính là nghĩa khí. Để ta bán huynh đệ. Hừ, Lục Xanh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ta sai rồi. Thật không nên đối với ngươi báo may mắn. Phùng Kiến, giao cho ngươi, lưu một hơi là được. Nói, Lục Xanh chậm rãi đứng người lên. Chờ chút, Lục Xanh còn chưa đi ra 3 bước. Lư Hiểu Thần cuống quýt gọi lại Lục Xanh. Ta, thỉnh cầu giảm hình phạt. Giảm hình phạt, ta liền nói. Giảm hình phạt, ngươi biết ngươi phạm là tội gì a? Ngươi biết người sau lưng là những người nào a? Bọn hắn là phản tặc, ngươi cùng bọn hắn thông đồng làm bậy, ngươi trên người cõng là mưu phản, muốn tru cửu tộc, biết cái gì gọi là cửu tộc không? Nghe Lục Xanh, Lư Hiểu Thần sắc mặt xoát một chút trở nên mặt không có chút máu. Ngươi, Ngươi đừng dọa ta, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Không liền đi tư điểm lương thực à? Ngươi, dọa ngươi, biết bản quan là ai à? Lục Xanh đột nhiên lên tiếng lộ ra sâm sâm răng. Bản quan Sở Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn. Lục Xanh, tiếng nói rơi xuống đất. Một cỗ mùi khai bay thẳng hơi thở. Lư Hiểu Thần hai cái đùi cùng thông điện motor giống nhau kịch liệt run rẩy. Ta nhận tội. Phá âm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,